108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 387, đau cũng khoái hoạt, khóc chuyện audio.com. Xích Tinh chia ra rơi vào Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên thân thể, một đầu dữ tợn máu thú bỗng nhiên xuất hiện, màu đỏ máu đồng lạnh lùng một cái. Tô Tinh bên kia là Tôn Mị Nương đích đầu kia tinh lân thú tinh hồng tu la, nói như vậy, phần lớn tinh lân thú cũng sẽ theo chủ nhân tinh rơi mà rơi vào phục ma điện trong, bất quá cũng có một chút tinh lân thú có được càng cao linh thức, chỉ cần ở tinh tướng rơi xuống trước thoát khỏi vẫn có thể bình yên vô sự. Ấy đầu tinh hồng tu la hiển nhiên chính là một người trong đó, bốn con quỷ dị cánh tay thật giống như trường xà giống như ôm đồm qua Tôn Mị Nương cùng Trương Tiêu Tinh Vũ, thoát ra một đạo huyết quang bỏ chạy ngàn dặm, bị liền cành song cành vây quanh. Tô Tinh lúc này muốn đuổi theo cũng đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh hồng tu la đoạt tinh võ chạy trốn. Tô Tinh thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, bất quá tinh võ chỉ có riêng tinh tướng cùng hàng tinh giả có thể sử dụng, này đầu tinh hồng tu la cầm lấy cũng chỉ là phế vật. Liền cành song chi kiếm trở lại Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên phía trên, lục cầu liên tâm, sinh cơ giạt rào, vòng vây lá xanh đằng mạn rối rít tản đi. Triệu Hàm Yên rên rỉ thanh âm thu hồi pháp quyết. Hàm Yên, ngươi không sao chớ? Tô Tinh lắc mình đi tới trước mặt nàng, nâng ở ngươi dụng này lạn vĩ đột. Triệu Hàm Yên thấy Tô Tinh đầy người vết thương nhìn thấy mà giật mình, lông mày kẻ đen vừa nhíu. Nàng nói chưa dứt lời, nhắc tới lên, Tô Tinh lúc này mới hậu chi hậu giác cắn răng. Ngươi mới vừa rồi cái kia, tóm lại, thân thể không có gì có cái gì không đúng sao? Triệu Hàm Yên gương mặt tươi đẹp nhược đào lý tẫn lộ mê người mị sắc, thất tình lục dục hiển nhiên không có dễ dàng như vậy giải trừ. Lăng Yên công chúa trợn mắt nhìn Tô Tinh một cái, đánh pháp quyết liền cành song chi kiếm thúy quang ngọc lưu ly, song kiếm lần lượt thay đổi, lục cầu xuyên tâm, một cổ linh khí thấm vào nội tâm. Trong phút chốc Tô Tinh cùng Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên hai người tắm rửa trong đó, Tô Tinh ngạc nhiên cảm nhận được như nhau tâm linh phảng phất giao hội giống như. Không dứt lục quang chung, Tô Tinh vết thương trên người ở mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ thong thả khép lại, ngay cả đám bị thương ngân cũng nhìn không thấy tới. Làm Tô Tinh nhìn lại Triệu Hàm Yên, Lăng Yên công chúa tái nhợt trước mặt lỗ đã khôi phục huyết sắc, quyến rũ đỏ tươi đã lặng lẽ lui sạch. Lục quang vừa thu lại, liền cành song chi kiếm lúc này mới tái phát Tô Tinh trong tay. Đây là cái thanh này liên lý kiếm tác dụng, Tô Tinh nhìn ra khỏi, ân, chỉ cần như nhau bỏ được. Cái thanh này liên lý song chi kiếm có thể gánh vác tánh mạng của chúng ta hơi thở. Triệu Hàm Yên vượt qua Tô Tinh một cái, phát hiện nam nhân này cũng là một chút cũng không ích kỷ, cùng nàng cùng hưởng tánh mạng, nếu không căn bản phát huy không được liên lý song chi kiếm hiệu quả. Nguyên lai là như vậy, Tô Tinh xách một tiếng, cảm thấy đáng tiếc, chia sẻ tánh mạng linh khí khôi phục như nhau thương thế đúng là rất lợi hại, chẳng qua là đối phương cũng muốn rơi xuống một nửa tinh lực, nếu không so ra mà vượt An Tố Vấn Diệu Thủ Hồi Xuân. Có phải hay không ở tiếc núi bổn công chúa không có thể để giải trừ xuân dược đi? Góc chuyện audio.com. Chấm, Triệu Hàm Yên chế nhạo nói câu, xuân dược này tình tiết quá máu chó, nhưng thật ra con người của ta hay là hy vọng hai bên trái nhà tình nguyện. Tô Tinh đại nghĩa lăng nhiên trả lời, hừ, Triệu Hàm Yên một bộ thiên tài thư nét mặt của ngươi. Tinh thai bị phong lại, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Tô Tinh hỏi nàng, tinh thai bị phong lại. Triệu Hàm Yên thử một lần quả thế, nghe không được Đồng Quân Khanh đáp lại. Khó trách, lại vẫn có loại độc chất này thuốc có thể phong tinh thai, cũng không biết thế nào giải trừ. Tô Tinh cao mày, Triệu Hàm Yên lộ ra vẻ không phải là rất để ở trong lòng. Địa tinh mặc dù vũ lực rất yếu, nhưng là tuyệt đại đa số linh lực hình tinh tướng đều ở địa tinh chung, các nàng có chút thiên phú cùng năng lực nếu như vận dụng thích đáng, giết chết thiên tinh cũng không là không thể nào. Trong chuyện này tự bao gồm Thái Viên Tử Trương Thanh, bằng năng lực của nàng trồng một số phong dừng lại tinh thai thuốc bột. Cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn, bằng Triệu Hàm Yên xem ra, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết. Tức thai, ở tức thai chung, tinh tướng cùng hàng tinh giả có đoạn tuyệt hết thảy liên lạc, muốn giải trừ cũng rất đơn giản, chờ thời gian trôi qua chính là. Xem ra này huyền minh giới đúng là nguy hiểm, không nghĩ tới hiện tại lại đụng phải Tôn Nhị Nương cùng Trương Thanh. Triệu Hàm Yên trầm ngâm, đột nhiên, Triệu Hàm Yên trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang nhìn lại Tô Tinh. Lúc này Tô Tinh đang thử tỉnh lại tinh thai trong Mỹ Nương Tử cũng không thấy được Triệu Hàm Yên cặp kia con ngươi ba quang như có điều suy nghĩ. Tô Tinh, bổn công chúa muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Triệu Hàm Yên suy tư chỉ chốc lát mở miệng nói. Vấn đề gì, gặp thật sự không có biện pháp Tô Tinh chỉ có thể buông tha cho. Ngươi biết đấu tinh đắc ý nghĩa sở có ở đây không? Triệu Hàm Yên trầm giọng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Tinh nhíu mày, nữ Lương Sơn đấu tinh giai đoạn cuối cùng sẽ thất tinh tụ nghĩa, nhưng là cuối cùng bá chủ chỉ có một. Ngươi có thể hiểu, ngươi muốn nói người thắng sau cùng chỉ có một, những thứ khác phải chết trận sao? Tô Tinh cười xuống, Triệu Hàm Yên ừ, nói cách khác, vô luận hai người bọn họ quan hệ cỡ nào thân mật, kết quả là chỉ biết ngươi chết ta sống, tuyệt không có loại thứ hai có thể, đây là ngàn năm qua đấu tinh số mệnh, chỉ sợ thượng một đời tuyệt đại bá chủ Võ Tòng cũng không thể tránh cho. Tô Tinh gặp Triệu Hàm Yên chăm chú, suy nghĩ một chút cũng chỉ có nghiêm trang hồi đáp. Chúng ta đây ký hạ ngàn năm hẹn, chẳng lẽ cuối cùng muốn cùng nhau chết vì tình? Muốn cùng bổn công chúa chết vì tình? Triệu Hàm Yên nụ cười mang theo một tia nhàn nhạt mị cảm. Ngươi tự bỏ được ngươi tinh tướng sao? Nhất định phải ở bỏ được uống không thôi được lựa chọn sao? Tô Tinh lơ đễnh, ta và ngươi nếu không là địch thì như thế nào? Kia nữ Lương Sơn sẽ không ngồi yên không lý đến. Triệu Hàm Yên đáp, đó chính là, rõ ràng còn nữa thứ ba lựa chọn. Đánh vỡ quy tắc chính là, Tô Tinh cười một tiếng, khóc chuyện audio.com. Triệu Hàm Yên há mồm, đáy lòng mạnh mẽ bị nào đó vật thể hung hăng gõ ở bụng lất đầy không khí, hít thở không thông nói không ra lời, nhìn Tô Tinh ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đánh vỡ quy tắc, nàng chưa từng có nghĩ tới, thậm chí chưa bao giờ sẽ hàng tinh giả dám nghĩ tới. Triệu Hàm Yên muốn nói, tự đại, ngây thơ, muốn chết, nói tới đả kích Tô Tinh, nhưng khi thấy Tô Tinh lỗ mảng bề ngoài hạ kia che giấu vẻ tuyệt vô cận hữu chăm chú, Lăng Yên công chúa tự hiểu. Nam nhân này không là nói láo, thiên, thật là điên rồi, bất quá bổn công chúa thích, cũng không biết là trong cơ thể còn sót lại thất tình lục dục hương ở quấy phá. Triệu Hàm Yên chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, động tâm không dứt. Lăng Yên công chúa lượn lờ đi tới Tô Tinh cử chỉ quyến rũ chúng sanh. Xử nữ mùi thơm xâm nhập nội tâm, chọc người mê. Tô Tinh chính là cảm thấy kinh ngạc, Lăng Yên công chúa thản nhiên cười, mềm mại cây cỏ mềm mại ôm lấy Tô Tinh đầu sẽ đem Tô Tinh đi xuống kéo. Kia thuốc ở bổn công chúa trong cơ thể vẫn chưa hết toàn bộ giải trừ đi, sau này ngươi chính là bổn công chúa người. Tô Tinh kinh ngạc dưới, Triệu Hàm Yên há mồm vẫn, bá đạo nụ hôn nóng bỏng. Thật vất vả đã cơ hồ lắng xuống thất tình lục dục hương theo Triệu Hàm Yên này vừa hôn lần nữa cho tàn lại cháy, dương hỏa ào ào nóng quá Tô Tinh toàn thân. Lăng Yên công chúa ôn hương trong ngực, đầu lưỡi kích tình triền miên, Tô Tinh đâu có cầm giữ được, hơn nữa song phương có thể ký hạ ngàn năm hẹn, nói như thế nào đều là lá mọc cách hảo cảm. Tô Tinh ở ngắn ngủi lỗi ngạc lập tức đánh trả. Tô Tinh một tay cách cái yếm nắm kia nổi lên dãy núi, cảm thụ Lăng Yên công chúa kia cường đại ôm trọn. Triệu Hàm Yên thân thể bất an dãy rủa, có chút không chịu nổi, lần này không có Thiên Lập Tinh quấy nhiễu, hai người có thể nói là như cá gặp nước. Cung trang bung ra từng màng. Lăng Yên công chúa màu tím nhạt sợi tơ quần lót thượng thêu mê ly hoa hồng, mê người đường cong hoàn toàn hiện ra, hơi mờ sợi tơ bầy có thể thoáng lộ ra phía dưới bí mật hoa viên. Tô Tinh miệng đắng lưỡi khô. Dương hỏa đốt cháy, thân thể chướng lợi hại. Mặc dù trước mắt nam nhân từng ôm qua nàng trần chuồng, cũng tầng thứ hai bị nàng xem qua cùng đồng quân khanh giao hoan tràng diện, theo lý thuyết Triệu Hàm Yên cũng nên thói quen, chẳng qua là lần này cũng là chính kinh thẳng thắng gặp nhau, Triệu Hàm Yên cũng có chút thẹn thùng, hai tay nhanh lên ôm ngực che kín màu tím nhạt cái yếm, cả trương nụ cười hồng còn giống gặp hỏa giống như, khẽ cắn môi đỏ mọng. Người sau này dám trêu chọc nữ nhân khác, bổn công chúa cũng không tha cho ngươi. Đây không phải là đại giảm. Tô Tinh ngẩng đầu, đừng dài dòng, Triệu Hàm Yên thân thể có chút run rẩy, mặc dù cùng đồng quân khanh cũng điên loan đảo phượng rất nhiều lần, nhưng là dù sao lần đầu tiên cùng khác phái, quang trước mắt nam nhân cùng đồng quân khanh hoàn toàn ngược lại cái kia dương cương khí sẽ làm cho Triệu Hàm Yên có chút tráng váng không dứt, khoái ý thậm chí so với trước đó tới còn muốn hung mãnh, quần lót đã có thủy ấn. Khóc chuyện audio.com. Lăng Yên công chúa đem Tô Tinh đẩy ngã xuống đất, dạng chân cưỡi, hai tay vây quanh sau lưng giải khai mình cái yếm ở trên cổ lưng eo thượng dây nhỏ kết. Triệu Hàm Yên cảm thấy Tô Tinh phía dưới kia tội ác đồ giải trừ đến thân thể của mình địa phương truyền đến một trận nhiệt lưu, chỉ cảm thấy đến thân thể mềm mại vô lực muốn rớt xuống. Tô Tinh đã bị Triệu Hàm Yên này nửa tôn bản yêu nhã mỹ thái hoàn toàn cho hấp dẫn ở, nút buộc giải khai, cái yếm cũng tùy theo tùng lạc. Triệu Hàm Yên ngượng ngùng một tiếng. A, một tay che ở trắng nõn đầy đặn bộ ngực. Người xoay qua chỗ khác, Triệu Hàm Yên bị Tô Tinh dắt tầm mắt có chút không biết theo ai. Tô Tinh cười một tiếng, đứng dậy, lấy qua Triệu Hàm Yên cánh tay, Triệu Hàm Yên kinh hô, non mềm hai vú đứng thẳng, tràn đầy cân xứng mỹ cảm, đạm màu hồng phấn ngất sắc kiều mỹ nhúc nhích người, Tô Tinh nhìn huyết mạch phun trương, há mồm tựu tham lam đồng ý hút. Này vừa hôn thiếu chút nữa đem Triệu Hàm Yên toàn thân khí lực quất cạn sạch. Lăng Yên công chúa hai tay bắt Tô Tinh tóc, nét mặt vừa thoải mái vừa khó chịu. Quần lót nhẹ nhàng lui tới dưới gối, ở tuyết bạch dưới bụng, có một tấm màu đen mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùm nơi thực tại làm người ta tim đập thình thịch, hận không được lập tức bác mở bụi cỏ, một giòm mê người tâm hồn thần bí chi địa. Tuyết bạch thon dài hai chân cùng đường cong yêu mỹ, rất tròn cao thẳng cái mông, cũng tràn đầy co giãn. Triệu Hàm Yên nhảy cảm bộ vị đâu có trải qua được như vậy, kích thích một cổ dòng điện thông liền toàn thân, nhịn không được hừ đi ra. Hàm Yên lão bà ta tiến vào, Tô Tinh cuối cùng giữ vững một tia lý trí. Hừ, Triệu Hàm Yên xuân tình vượt qua một cái Tô Tinh, bỗng nhiên một cái xoay người đem như nhau vị trí biến thành nam hạ nữ thượng, đỏ mặt nói. Bổn công chúa mới không muốn bị ngươi đè ở phía dưới, bổn công chúa mình tới chinh phục ngươi. Đối với Triệu Hàm Yên này nho nhỏ kiêu ngạo, Tô Tinh cười xuống. Chỉ thấy Triệu Hàm Yên hai tay run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh, từ từ ngồi xuống. Lăng Yên công chúa mày liễu theo xâm nhập càng ngày càng gấp trao, hẹp hỏi u cốc tựa như bị một thanh lửa nóng lợi kiếm xỏ xuyên qua, đau dữ dội cũng mây dương mênh mông biển rộng dễ chịu giảm bớt nóng rực. Đau quá, bổn công chúa không làm. Triệu Hàm Yên lông mày kẻ đen nhíu chặt lộ ra sợ. Bất quá lúc này đã cũng không do nàng quyết định, Tô Tinh dục niệm như hồng thủy thả ra, bắt cô bé eo ếch nhất thời dùng sức động thân. Kết thúc thuần khiết yêu kiều, Triệu Hàm Yên con ngươi hô nước mắt, vừa thống khổ vừa thoải mái mắng một tiếng phu quân, ngươi đồ vô sỉ này. Tiếp theo liền nghênh đón phu quân, trả thù tính, đánh sâu vào, Triệu Hàm Yên mặc dù muốn dùng phía tư thái chinh phục Tô Tinh, nhưng là cuối cùng vẫn là không có cách nào chống cự thân thể cảm giác, biết điều một chút nhếch lên mông đẹp bằng cao ngạo công chúa căm hận sỉ nhục tư thế kết thúc này thâm tình triền miên, mặc dù Lăng Yên công chúa bên hưởng thụ Tô Tinh đánh sâu vào trong miệng vẫn bên mắng. Góc chuyện audio.com, mấy lần thủy chiều chút xuống ô cốc sau, Triệu Hàm Yên cũng đã mất đi khí lực, nửa ngón tay cũng không nghĩ cử động nữa, mà liền cành song cành vòng vây hai người tạo thành khổng lồ đằng mạn sinh lợi rũ phát sáng ngời, sinh lợi không dứt hơi thở tràn vào kiếm trung, Tô Tinh cảm nhận được liền cành song cành càng thêm lợi hại. Hàm Yên, Tô Tinh gục ở Triệu Hàm Yên trên người, dừng ở nàng ngượng ngùng ánh mắt. Làm gì, Triệu Hàm Yên thở hổn hển khẩu khí. Tô Tinh muốn nói lại thôi, nhu tình mật ngữ lời nói cũng không còn cần phải nói, cúi đầu hôn lên nàng, Triệu Hàm Yên nhắm mắt hưởng thụ, thân thể đón ý nói hùa, mềm mại co giãn thân thể mềm mại cũng không biết lần thứ mấy để Tô Tinh có phản ứng. Không thể, Triệu Hàm Yên một bộ vô lực hầu hạ khẩn trương bộ dáng. Song tu thuật cái gì cũng tốt, sẽ làm cho Tô Tinh dục vọng một khi mở ra tựu càng thêm mãnh liệt. Sau này đừng tìm Đồng Quân Khanh ma kính a, bổn công chúa mới không đáp ứng ngươi. Triệu Hàm Yên hừ một tiếng. Là sao, Tô Tinh làm ác cười, đem Triệu Hàm Yên thon dài hai chân hiện lên mở ra. Lăng Yên công chúa thất kinh, Tô Tinh từ bỏ tinh thai lập tức tự khôi phục, bổn công chúa đáp ứng ngươi chính là. Không phải là còn không khôi phục sao, Tô Tinh cười hắc hắc lần nữa thật chặt ôm, Triệu Hàm Yên lông mày kẻ đen một trao, trong thân thể tràn đầy quen thuộc chất mãn, thong thả Triệu Hàm Yên vừa yêu kiều lên tiếng, mắng hai chữ. Vô sỉ, mặt trời mọc đông phương, thần hy quang huy chiếu vào trên biển, bóng tối bị đuổi tản ra. Triệu Hàm Yên đứng ở bên bờ, xa nhìn phương xa. Trải qua một đêm hầu hạ còn nữa mới vừa rồi càn rỡ, Lăng Yên công chúa có chút đau, cũng may nàng cũng là tinh hải tu sĩ, điểm này đau rất nhanh là có thể khôi phục không sai biệt lắm, tinh thai tựu khôi phục liên lạc. Công chúa, chủ nhân, Yên Ất Chân, Công Tôn Hoàng cùng Đồng Quân Khanh rối rít ra khỏi tinh thai, lo lắng kêu lên. Không có chuyện gì, Tô Tinh an ủi, đem Tôn Mị Nương đích chuyện ngắn gọn nói một lần, trên đường mập mờ tình tiết tự nhiên là tình lược rớt. Không nghĩ tới có đụng phải Thái Viên Tử Trương Thanh, Đồng Quân Khanh ngưng trọng, điện hạ tiểu hoàng sau này không vào tinh thai, Công Tôn Hoàng phiêu nhiên rơi vào Tô Tinh bả vai, nháy mắt mấy cái. Tô Tinh cười, tốt hay là cùng các ngươi chung một chỗ có cảm giác. Công chúa thật không có chuyện sao, Đồng Quân Khanh hoài nghi nhìn chằm chằm Triệu Hàm Yên nhìn, phát hiện nàng tựa hồ trở nên có chút không quá giống nhau, cao quý nhất thần thái tựa hồ nhiều một điểm kiều mị. Đồng Quân Khanh nhướng mày, vừa nhìn lại Tô Tinh. Quân Khanh, ngươi không cần lo lắng, nếu như bổn công chúa không muốn, người nam nhân có thể khi dễ bổn công chúa không? Triệu Hàm Yên lời này một ngữ hài ý nghĩa, nếu như hắn dám đối với công chúa điện hạ làm chuyện gì? Đồng Quân Khanh ngữ lộ sát cơ, Quân Khanh, không nên lão là như vậy nữa, ngươi cũng biết ta cùng Tô Tinh có ngàn năm hẹn cũng coi như vợ chồng một cuộc. Quân Khanh, ngươi nên rất rõ ràng Hàm Yên thậm chí dẫn hắn đi gặp Linh Động quận chúa là có ý gì? Đồng Quân Khanh im lặng. Góc chuyện audio.com, tốt lắm, không nói cái này, sau này huyền minh giới hay là muốn cẩn thận một số, nơi này ma giáo đông đảo tà pháp tầng ra, khinh thường không được. Triệu Hàm Yên cười, dạ, bất quá thứ cho Quân Khanh nói thẳng, Tô Tinh dù sao cũng là hàng tinh giả, công chúa và hắn cuối cùng sẽ vì kẻ địch kính xin công chúa nhanh đi Minh Nguyệt Trường Sinh Cung nhận chức nữ chi lệ giải trừ này khế ước. Thiên Lập Tinh nghiêm nghị, không phải là nói giỡn, Hàm Yên từ có chừng mực, Triệu Hàm Yên mặt không chút thay đổi. Sau một lát, nương tử chúng ta bây giờ lên đường sao? Tô Tinh nói, nghe được nương tử xưng hô, Đổng Quân Khanh chân mày cau lại nhưng cũng không có nhiều lời. Nghĩ xưng hô bổn công chúa vì nương tử, người trước qua phụ hoàng kia quan rồi nói sau, nếu không nữa xính miệng lưỡi chi tranh, bổn công chúa cần phải trở mặt. Triệu Hàm Yên ánh mắt kiều mị cảnh cáo Tô Tinh không nên làm loạn, nhược thật kích thích Đổng Quân Khanh ghen tức sẽ không tốt. Tô Tinh cười hắc hắc gật đầu, phi kiếm gió lốc nhất thời tự phóng lên cao, hướng huyền minh giới vô cùng bắc bay đi. Thông thiên cổ mộ tầng thứ 7, oanh long nổ, một đầu tư sư tựa như hổ thủ hộ mộ thú ầm ầm đánh tới. Viện nhi cẩn thận, Ngô Tâm giải kinh thanh kêu lên, tỷ tỷ nhìn, Thời Viện cười hắc hắc. Giống giống, sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú rung trời giống giận lại một lần nữa nhộn nhạo ở lăng mộ chấn đắc huyệt cho bụi rầm nữa rơi là tả. Thời Viện thân ảnh trên mặt đất huyệt hành lang chung chạy nhanh, quả thực so sánh với gió còn nhanh. Ở sau lưng nàng sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú đại khái thực có thể nói là hung mãnh cả người lì lợm. Thời Viện tốc độ có chút cũng không tất sư tử hổ báo vương chỗ thua kém, mắt thấy có chút đuổi không kịp này đầu thủ hộ mộ thú lập tức mở ra cánh, thoạt nhìn là tảng đá làm, nhưng là một cái dưới lại bay lên. Thời Viện thọc sâu nhảy, mấy người phiên thân tựu rơi xuống một đầu. Đổi trắng thay đen phi chảo giống như lưới giống nhau lần lượt thay đổi cản trở thú giữa nhà đánh bất ngờ. Ngô Tâm Giải vừa thấy, lập tức lẻn thông thiên cổ mộ tầng thứ 7 trước đại môn, đưa mắt nhìn trên cửa bi văn bối rối lấy cơ quan mở cửa thông thiên cổ mộ không thiếu làm truyền thuyết 7 đại cổ mộ một trong, liên tiếp tầng 7, nguy hiểm nặng nề, mỗi một đạo cửa đều có thủ hộ mộ thú cùng một cái cực kỳ khó khăn cơ quan, chỉ muốn cưỡi bỏ cơ quan lại vừa mở ra. Trước mắt đại môn cơ quan có chút cổ quái, hai miếng đại môn đang lúc điêu khắc một chút cũng không có đếm văn tự, những thứ này văn tự hay sống nhét có thể đè nén xuống, Ngô Tâm Giải vừa nhìn cũng biết đại môn văn tự chính là mở ra này phiến đại môn cơ quan. Vừa nhìn bi văn huyền kỳ, phía tự có một câu nói. Mời quân nghĩ lại cần phải mở cửa, cần phải mở cửa, nói cách khác chỉ cần một lần thất bại tự phiền toái sao? Ngô Tâm Giải cao mày, nghe qua rất nhiều cơ quan huyền kỳ nếu thất bại sẽ gặp tới cường đại huyệt cơ quan, thậm chí có thể sao băng, giống như thông thiên cổ mộ, Ngô Tâm Giải tin tưởng cũng nhất định có. Khóc chuyện audio.com, thủ hộ mộ thú càng phát ra hung mãnh, Thời Viện bị truy đuổi là không có thể, vừa nhìn hấp dẫn ánh mắt của nó lại không thể để nó đi làm nhiễu Ngô Tâm Giải suy nghĩ thực tại gian khổ những huống chi thông thiên cổ mộ này thủ hộ mộ thú cũng là lợi hại, không phải địa tạc tinh có thể ứng phó. Khẽ cắn môi Thời Viện lá cờ vung lên, chỉ có thể thả ra cho thất cấp khôi lỗi thú. Oanh, thất giai khôi lỗi thú bị sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú mấy cái phách nát bấy, Thời Viện khóc không ra nước mắt cũng quá vô dụng. Giống, sư hổ thú hướng phía cô bé đập xuống, nhưng vào lúc này một đạo bạch quang đánh tới. Hãy để cho hoa tuyết đến đây đi, cửu vĩ linh hồ hoa tuyết triển khai xinh đẹp cửu vĩ, ngăn ở Thời Viện trước mặt đệ nhất thiên hạ tặc cảm động không dứt. Cửu vĩ linh hồ cường đại hơi thở cũng làm cho này đầu thủ hộ mộ thú cũng sinh ra một tia sợ hãi, nhưng là thủ hộ mộ thú chẳng qua là chần chờ một chút lập tức đánh tới. Cẩn thận một chút kia móng vuốt rất lợi hại, ngay cả ta thất giai khôi lỗi thú cũng ai không được. Thời Viện vội vàng nhắc nhở, bang bang, thanh âm giống như búa tạ giã ở cương thiết thượng tiếng vang. Hoa tuyết phát ra tiếng cười quyến rũ, có chút khinh thường, sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú lợi chảo giống như hạt mưa giống nhau liên tục mà điên cuồng rơi xuống, tứ chi tùy ý lạnh như băng hơi thở tịch quyền, vững vàng vây khốn cửu vĩ linh hồ thân thể không một chút buông lỏng, không biết mệt mỏi công kích trừ phi mục tiêu nát bấy. Cuồng bạo công kích kích khởi đại lượng cho bụi đầy trời bắn tán loạn. Trên không trung bị ánh đèn một chiếu xạ tản ra huyến mục đích bạch quang, hoa tuyết thong dong yêu nhã, giống như một cái nữ vương giống NS tùy ý đối phương điên cuồng tiến hành công kích của mình, loại công kích này tốc độ cùng độ mạnh yếu để Thời Viện nhìn kinh hồn táng đảm, bất quá nhưng ngay sau đó thấy hoa tuyết rất nhạt định cũng chỉ có yên lòng. Bén nhọn tiêm gào thét, hoa tuyết bỗng nhiên thoát khỏi sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú công kích bắn ra mấy chục đạo hồ hỏa, những thứ này hồ hỏa uyển nhược xiềng xích chà chà phóng tới sẽ đem thủ hộ mộ thú khóa lại, thân thể mặc dù bị các loại lực áp bách trói buộc nhưng là không có nghĩa là nó mất đi phản kích năng lực, thủ hộ mộ thú phát ra trầm thấp hống khiếu, một cổ lạnh như băng cái bóng từ trong miệng của nó tuôn ra ra, hướng gần trong gang tấc hoa tuyết đập vào mặt im. Cái bóng mạnh bao vây hoa tuyết trên người. Tâm Giải tỷ tỷ, hoa tuyết có thể hay không có sao không a? Thời Viện nhanh chóng lẻn Ngô Tâm Giải trước mặt, thấy thủ hộ mộ thú lòng vẫn còn sợ hãi, này thông thiên cổ mộ tầng thứ 7 thủ hộ mộ thú tựu lợi hại như thế, phía dưới mấy tầng vẫn chưa tới chánh điện, địa tạc tinh cũng có chút bận tâm. Hoa tuyết có thể ứng phó, Ngô Tâm Giải tự tin trả lời, nếu nàng nói như vậy Thời Viện cũng chỉ có thể nhìn. Khóc chuyện audio.com theo lòng như đao cắt cắn nát cái bóng tản ra, đồng thời đang chuẩn bị rít gào phát tiết thắng lợi, thủ hộ mộ thú sừng sốt ngạc nhiên phát hiện trước mắt cửu vĩ linh hồ nổi lên bạc trắng sắc, thủy tinh bản sáng bóng ở tối như mực trong huyệt mộ phát ra trong suốt quang mang, chính là thời viện thấy cũng nhịn không được thất kinh. Tảng đá dã thú cũng dám càn rỡ. Hoa Tuyết tiếng cười, hồ khiếu thân ảnh nhất huyễn, lần nữa mãnh lực công kích ở sư tử hồ báo thủ hộ mộ thú trên người, nổ lên một mảnh bạch quang, đồng thời, Hoa Tuyết một cái lộn ngược ra sau cởi ra thân đi, nhanh nhẹn động tác khiến cho nó tránh khỏi một lần thủ hộ mộ thú vồ đến. Thân thể trên không trung họa xuất một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, Hoa Tuyết dừng ở giữa không trung, đột nhiên cửu vĩ giản ra, tảng lớn quyền đầu lớn nhỏ hồ hỏa làm đẹp bóng tối không gian. Đánh rắn đánh dập đầu, mặc dù sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú là một tảng đá, nhưng là không có nghĩa là không có nhược điểm. Vô số hồ hỏa rơi xuống, sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú một giống, đồng thời nhà ra tảng lớn phong bạo ám ảnh, lại đem cửu vĩ linh hồ hồ hỏa quấy toái. Hoa Tuyết cả người trên không trung giống như là một đạo bạch sắc tia chớp, có lẽ dùng phích lịch hình dung hơn thỏa đáng, lôi đình vạn quân khí thế, bất quá trong thời gian ngắn Hoa Tuyết thân ảnh đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến không trung một cái điên cuồng ngang long quyền phong quay cuồng, hướng sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú cái bóng đột nhiên đánh tới. Thời viện nhìn sừng sốt, căn bản không biết Hoa Tuyết đã làm cái dạng gì động tác, bất quá kia làm cho người ta sợ hãi khí thế giống như một cái phi trên không trung cự hồ, hung hăng cắn lấy sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú trên đầu, cứng rắn pho tượng thậm chí sinh ra một loại bị sống sờ sờ xé rách cảm. Mắt thường có thể thấy được sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú cái bóng ở nơi này con Hoa Tuyết tạo thành. Cự hồ, cắn xé, đang ở nhanh chóng cái chăn đào ra một cái cự đại trống rỗng. Chói tai ma sát cùng xé rách tiếng vang thông thiên vô ích, ngay cả sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú như vậy không có có ý thức quái dị ư cũng cảm thấy đau đớn, đại trương miệng phát ra bén nhọn hí hô. Hống khổ tác dụng thời gian thoáng qua tiếp xúc quá, ở khổng lồ tiêm tiếng hô chung, sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú rốt cục khôi phục hành động năng lực. Trước hướng vẫn còn nó trên người cắn xé. Cự hồ, đánh tới công kích chỉ là mang theo cái bóng nguy hiểm cũng đã cuồn cuộn nổi lên chung quanh, cơn lốc huyệt động cũng bởi vì nó lần này công kích mà phát sinh mãnh liệt chấn động, có thể thấy được trong đó sở chất chứa uy lực. Ầm ầm nổ vang, thời viện che lỗ tai kêu lên, tỷ tỷ, này cửu vĩ linh hồ rốt cuộc là cái gì tinh lân thú a, thế nào lợi hại như thế? Ngô Tâm Giải cũng nhìn thoáng qua, lắc đầu. Về cửu vĩ linh hồ tư liệu lịch sử không có chút nào ghi lại, bất quá có thể đưa ra bát môn ô kim liên có thể thấy được không giống như, huống chi cửu vĩ linh hồ linh thức so sánh với trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Tỷ tỷ cơ quan còn chưa khỏe sao? Góc chuyện audio.com, thời viện lại hỏi, cơ quan này có chút khó giải quyết đi. Ngô Tâm Giải thở dài, sợ rằng thông thiên cổ mộ chúng ta vô năng ra sức rồi sao? À, hơn nữa Hoa Tuyết cùng sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú chiến đấu, ở khổng lồ chấn động sau khi, sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú thoạt nhìn đã bị thương, nó kêu thảm, đầu đã xuất hiện tổn hại trống rỗng, lộ ra vẻ dữ tợn quái dị, chỉ bất quá những thứ này đối với nó mà nói không coi vào đâu. Hoa Tuyết hải thị nhẹ nhàng như vậy, tứ chi yêu nhã, sân vắng bước chậm, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e-com, giống. Sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú gầm lên giận dữ, giống như một đầu thật sự cự thú, hơi thở nhanh chóng ngưng kết bành trướng, bản thân tự hồ cũng có được dã thú tập tính, bị đè nén gầm nhẹ không ngừng truyền ra, một con người thể đột nhiên hướng Hoa Tuyết phi phát tới. Phảng phất cả không gian bị khổng lồ xé rách cảm thiên đầy. Cả đông tuyết cơ hồ tự thành thủ hộ mộ thú thiên hạ, trên người vô lúc không khắc đều ở phát ra hàn khí, để thời viện căn bản không có biện pháp tới gần, nếu như lúc ấy sư tử hổ báo thủ hộ mộ thú dùng khí thế kia, vậy thì hỏng bét. Không hổ là tầng thứ 7 thủ hộ mộ thú đi, bén nhọn cái bóng trở thành nó hung hãn vũ khí, nồ ngoạn cú liễu, hiện tại tiễn ngươi một đoạn đường sao. Hoa Tuyết ánh mắt phác thảo người, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh đi theo thân hình chợt lóe. Giống như một diệp ở sóng dữ trung trôi lá cây, Hoa Tuyết vào giờ khắc này hoàn toàn biểu diễn cửu vĩ linh hồ phách khí vương giả, một đôi trong suốt ánh mắt có thể so với thủy tinh, ở trong con mắt phảng phất tràn ngập thấu xương băng hàn cùng vô số bay vụt băng tinh, mặc dù tấm. Cửu vĩ giãn ra giống như tuyết đoàn vòng vây, thủ hộ mộ thú bén nhọn công kích luôn là bằng chỉ trong gang tấc thất bại, mang theo phong mang nhưng ngay cả Hoa Tuyết tới gần cũng không có, cường đại tức giận liên tiếp công kích đổi lấy chỉ có thất bại sau khi đeo lên đại lượng cho bụi, vốn là mục đích nhưng một chút cũng không thể nào đạt tới, mặc dù động tác của nó đã đạt đến mình có thể hoàn thành cực hạn nhưng vẫn không có chút nào tác dụng. đột nhiên dừng lại thân thể, ma sát chói tai thanh âm truyền vào người Màng Nhĩ, thủ hộ mộ thú khổng lồ thân thể đã ngạnh xanh xanh đích dừng lại, theo thân thể dừng lại, nó trên người vô số cái bóng giống như ám khí giống nhau trong nháy mắt bắn ra, xé rách không khí chính là chói tai tiếng rít tràn ngập trên không trung, chi chít cái bóng bao phủ ở hoa tuyết sở có thể có tránh né không gian, hoàn toàn không có chút nào chết đi giác. Theo cái bóng bắn ra, nó ngụm lớn lần nữa mở ra, bên trong tối đen như mực quang cầu thình lình ở trước mắt, trong mắt hàn quang bạo phát, hoa tuyết chân chính động. Một đạo bạch quang xẹt qua bóng đen, oanh long, hoa tuyết xuyên thủ hộ mộ thú khí thế nhẹ đi tới thời viện cùng Ngô Tâm Giải trước mắt tựa như mới vừa rồi tán xong bước. Thật là lợi hại, thời viện sợ hãi than nói, giận bêu xấu đi, hoa tuyết cung kính bò lồm ngồm, vừa nói xong thủ hộ mộ thú toàn thân phát toái. Khóc truyện audio.com Thời viện đột nhiên ồ lên một tiếng, làm thủ hộ mộ thú nát bấy sau khi một viên bảo thạch rơi vào trong mắt, thay vì nói là bảo thạch không như nói là một đoàn trong suốt hỏa diễm. Khôi lỗi linh, thời viện vui mừng quá đỗi, khôi lỗi linh cũng là khôi lỗi thú một loại, chỉ bất quá so sánh với linh phách càng cường đại hơn, cũng có một tia linh trí hơn nữa hơn trọng yếu khôi lỗi linh trải qua luyện chế là không cần gì tài liệu, có tự hành ra đời khôi lỗi thú, mạnh yếu không đồng nhất, kém có lẽ chẳng qua là lão thử, mạnh có thể là thánh thú, cơ quan thuật trong từng ghi lại từng có cơ quan đại sư dùng khôi lỗi linh luyện chế ra khỏi thánh thú, có thể nói kinh khủng. Hươm hươm, khó trách lợi hại như thế. Thời viện đổi tính nói, nhận được này đồng khôi lỗi linh, cái này cho dù rời đi thông thiên cổ mộ cũng không có gì tiếc nuối. Chủ nhân, gặp phải phiền toái sao? Hoa tuyết hỏi, ân cơ quan này không tốt phá đi. Ngô Tâm Giải do dự không chừng, Tô Tinh không có ở đây, đáy lòng luôn là bớt chút cái gì. Nếu như không được coi như xong, tỷ tỷ có một đồng khôi lỗi linh cũng là rất lớn thu hoạch đi. Thời viện an ủi, Nga, lên hoa tuyết giúp chủ nhân một thanh sao? Người biết cơ quan này bí mật. Ngô Tâm Giải nghe ra ý tại ngôn ngoại, hoa tuyết gật đầu, thế nào phá, chủ nhân chỉ cần ở bên trái trong cửa chữ điểm mở, bên phải trong cửa điểm cửa chính là, hoa tuyết quan sát, sau đó cung kính nói. Mở cửa, Ngô Tâm Giải ngẩn ra, nhìn lại kia huyền kỳ, mời quân nghĩ lại, cần phải mở cửa, cần phải mở cửa, mở cửa. Nhất thời thấy buồn cười, lại đơn giản như vậy, Tâm Giải thật là khinh thường. Đó là bởi vì Tâm Giải tỷ tỷ cảm thấy thông thiên cổ mộ cơ quan rất thâm ảo mới có thể sao. Tô Tinh đã nói, có cổ mộ càng là biểu hiện phức tạp, cơ quan càng đơn giản chính là che giấu tai mắt người, nói là người điểm mù đi. Là thời viện an ủi, mặc dù không biết điểm mù là có ý gì. Ngô Tâm Giải gật đầu, cười cười. Đúng là như thế, kế tiếp, Ngô Tâm Giải bên trái hữu đại môn lần lượt đè xuống mở cửa. Không ngoài sở liệu, đại môn nhất thời ầm ầm mở ra. Chúng ta đi thôi, thông thiên cổ mộ nên chấm dứt. Ngô Tâm Giải cười, đột nhiên, thời viện cảm nhận được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng truyền đến, chỉ lãnh tứ chi lạnh như băng run lên, quay đầu nhìn lại. Viện Nhi tại sao vậy? Ngô Tâm Giải hỏi, thật giống như có cái gì nhìn trộm chúng ta. Thời viện đáy lòng dự cảm bất thường, nhưng ngay sau đó cười lớn. Đại khái là cổ mộ luôn có oán linh, bổn tiểu thư đa tâm sao? Ân, chúng ta đi trước sao? Thời viện cười nói, sau một hồi, như địa đặc tính cảm giác được như vậy, ở các nàng rời đi sau đó không lâu, tóc dài quá mông cô gái nhìn kia sâu thẳm đại môn lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Khôi lỗi linh, thật là thứ tốt, chủ nhân, muốn hiện tại động thủ sao? Thanh âm ở đầu óc xuất hiện, không cần, trước hết để thiên cơ tinh dẫn đường sao? Hiểu, cao gầy thân ảnh vừa ẩn, nhất thời tiêu tán ở trong tối sắc bên trong, bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Khóc truyện audio.com Hai người kết hợp sau, như nhau công kích tăng không ít, liền cảnh song cảnh kiếm quân lấy Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên, bay 6 ngày, xuyên ngàn cái hải đảo sau khi đi ra huyền minh giới vô cùng bắc. Trước mắt là hai tòa cũng từ, này cũng từ thoạt nhìn có chút kỳ quái, ở Tô Tinh xem ra rất giống như nịt vú, cũng từ tràn ngập dày sương mù, không khí trầm lặng bởi vì đã nhanh đến huyền minh hải chỗ sâu nhất, giờ phút này nơi này hàn huyên không có người ở, hải đảo cũng không giống như đi ngang qua cái kia dạng tràn đầy thành trấn sinh cơ. Hàm Yên, nơi này làm động phủ của chúng ta không sai. Tô Tinh đánh giá, hoàn cảnh rất an tĩnh thích hợp tu luyện, chuyện trọng yếu này hai người cũng từ có mở ra động phủ phải linh khí để Tô Tinh đáy lòng vui mừng, huyền minh giới hải đảo đông đảo, nhưng dư thừa linh khí linh mạch sớm đã bị chia cắt xong rồi. Ân, bất quá muốn đánh trước quét một cái đi. Triệu Hàm Yên cười một tiếng, Tô Tinh cảm thấy nàng cười đến càng phát ra quyến rũ. Đúng là, Tô Tinh cười gật đầu. Hai người riêng của mình một đạo tinh lực đi ra ngoài, oanh long có tiếng, chỉ thấy đại địa chấn động, nước biển sôi trào, sương mù tản ra. Bén nhọn tiếng kêu, mười mấy nửa người nửa cá chiều dài hai cánh yêu thú bay ra, làm thành một vòng tròn, đem người trong cuộc chặn đường trên không trung, lớn tiếng kêu, có lẽ không thể coi như là chặn đường, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên đã sớm vận sức chờ phát động thật lâu. Không cần tinh tướng, muốn xem ai trước quét sạch sẽ sao? Triệu Hàm Yên khiêu khích một cái, nhất thời vô ích ra phi kiếm giết tới, thâu một cái môi thơm, Triệu Hàm Yên cho tái đi mắt. Tô Tình cũng không lúc sau tại, đệ nhất đầu xuất hiện nửa xà nửa cá yêu thú đứng mũi chịu sào, khác thấy bọn nó bề ngoài quỷ dị, bổ nhào lên tốc độ dị thường hung mãnh, giống như là một trận gió, mà nửa xà nửa cá yêu thú tiến công cũng đốt lên tiến công kèn lệnh. Hơn 10 đầu nửa xà nửa cá yêu thú cùng đứng người dậy, đánh tới. Tô Tình mà không sợ bọn người kia, 24 khẩu phi kiếm nhất thời bay ra thắt cổ thanh đoàn. Những thứ này nửa cá nửa điểu nửa xà yêu thú bị giết thất linh bát lạc, nhưng là càng ngày càng nhiều quái vật vọt ra. Có một chút rời khỏi võng kiếm, nhào tới Tô Tinh trước mặt. Bọn họ vung lên đuôi cá, nhấc lên mạnh mẽ lực lượng. Tô Tinh một cước đá vào, cước thứ nhất đá lên nửa xà nửa cá yêu thú, lại có điểm lay không nhúc nhích được, hắn gia tăng lực lượng mới miễn cưỡng đá bay cái này sinh lần đầu vật. Khác mười chỉ lúc này nghiễm nhiên đánh tới. Tô Tinh một cái chớp động, thân hình đột nhiên một trận, không khí truyền đến khổng lồ tiếng vang, nhất thời giống như nổ tung giống như, đã giống như đạn pháo giống như bay vụt quá hơn 10 trượng không gian, vẫn trên không trung, Tô Tinh đã chuyển giống như con quay giống như, vô số tử phủ tiên lôi mang theo bén nhọn tiếng rít bay vụt hướng những thứ này yêu thú. Rầm rầm rầm, là đầu tư cổ phiếu nửa điểu nửa xà yêu thú toàn bộ đá bay. Một vòng xuống tới, Tô Tinh đúng là cảm thấy tinh lực tiêu hao có chút khổng lồ. Khóc truyện audio.com Những thứ này yêu thú tên là chim ưng biển, ăn tinh lực rất lành nghề đi. Triệu Hàm Yên đông cứng bay tới. Ân, Tô Tinh vừa nghe, nhắm ngay một cái nửa điểu nửa xà yêu thú xông lên, một cái độn pháp khoảng cách ngay lập tức vượt qua, đầu tiên tựu là một trọng quyền, đột nhiên tay là giấy tấn công mạnh. Đầu kia nửa điểu nửa xà yêu thú kêu thảm thiết, tiếp theo giây Tô Tinh đã đi tới khác mấy người chim ưng biển thú trước mặt, phi kiếm hóa thành cắn nát phong bạo tồi khô lạc hù giết tới. Cuối cùng lại dùng tử phủ tiên lôi tắt một cái. Những thứ này chim ưng biển rất nhanh đã bị tách ra, tiếp theo làm điều thú tán, trốn sạch sẽ. Người có chút chậm đi, phu quân. Lúc này, đã sớm quét dọn xong sạch sẽ Triệu Hàm Yên chế nhạo đánh giá một câu. Nữ sĩ ưu tiên, Tô Tinh cười hắc hắc nói. Triệu Hàm Yên không nói gì. Khách chương.